Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 338. Song tu cùng tàng khổ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Nghĩ đến uy lực đáng sợ của kiếm niệm, Từ Tiểu Thụ có chút động lòng. Tâm pháp mạnh mẽ như vậy lại không phải linh kỹ, người muốn ta đây tu luyện thì cứ nói thẳng ra, hà cớ gì phải làm một màn như vậy, cứ phải ép một phen sao? Ta cũng đâu phải kẻ ngốc, vẫn hiểu được giá trị của thứ này. Trong lòng Từ Tiểu Thụ nghĩ vậy, tiếp tục hồi tưởng lại phương pháp tu luyện Quan Kiếm Điển. Chỉ xem phần giới thiệu đã khiến hắn cảm thấy lòng dạ trào dâng, thế nhưng không xem nội dung phía sau thì còn đỡ, vừa xem khuôn mặt của Tiểu Thụ liền đen như than. Tu luyện Quan Kiếm Điển đúng như tên gọi, chính là quan kiếm, quan sát sự sắc bén của kiếm, để thể nghiệm bản chất của kiếm, ngộ ra đạo lý của kiếm. Khí ý tương sinh, thông linh hóa hải, hoành sinh kiếm chỉ. Mệnh cách của kiếm càng mạnh, xác suất luyện ra kiếm niệm càng lớn. Quan kiếm, luyện niệm, danh kiếm là tốt nhất. Từ Tiểu Thụ chỉ liếc một cái, liền lĩnh hội được nội hàm của mấy câu này. Tu luyện Quan Kiếm Điển nói trắng ra chính là quan sát kiếm. Nếu quan sát là danh kiếm, nói không chừng kiếm niệm này sẽ có thể dễ dàng tu luyện hơn một chút. Nhưng điều khiến sắc mặt của hắn biến sắc lại không phải là mấy câu này, mà là một dòng chữ nhỏ được giấu ở cuối cùng. Quan sát kiếm, kiếm niệm nhập thể như dao cắt vào da thịt, đau đớn vô cùng, hãy tu luyện cẩn thận. Hắn cạn lời. Nhìn thấy câu này, hắn lập tức hiểu ra tại sao gã đại thúc kia lại phải dùng phương thức ép buộc như vậy để hắn tu luyện Quan Kiếm Điển này. Quan sát kiếm rất đau à? Đau đến mức nào? Bên trong không nói, nhưng theo biểu hiện của gã đại thúc kia, e rằng không phải còn đáng sợ hơn cả tận chiếu hỏa trùng sao? Trong nháy mắt, Từ Tiểu Thụ lại muốn rút lui. Con người hắn cái gì cũng tốt, chịu đau cũng được, nhưng chính là lười. Có phương pháp hô hấp, tu luyện từ từ. Chết tiệt, ai lại muốn đi mỗi ngày chịu đựng nỗi khổ của tận chiếu hỏa trùng chứ? Thật sự cho rằng tên của mình có chữ thụ thì đã là một kẻ cuồng ngược đãi rồi sao? Thế nhưng suy nghĩ này của hắn vừa xuất hiện, kiếm niệm ở trong đan điền khẽ du lên, sắp bắt đầu phình to. Từ Tiểu Thụ suýt nữa thì đái ra quần. Ây đùa, ta chỉ thuật miệng nói ngươi, đừng có bùng nổ. Có gì từ từ hãy nói. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, cái thứ chết tiệt này vậy mà lại nghe ra được lời nói của tận đáy lòng của hắn, quay trở lại trạng thái tĩnh lặng. Từ Tiểu Thụ lập tức mềm nhũn. Chết tiệt nhà nó. Gã đại thúc khốn kiếp kia đã tính đến mọi kết quả rồi. Mình bị làm sao như vậy? Còn chưa thoát khỏi lang trào của tăng lão, vậy mà lại rơi vào hổ khanh của gã đại thúc chết tiệt kia. Ôi ai oán thay. Từ Tiểu Thụ cảm nhận được sự bất công của số phận. Cảm giác bị sắp đặt này là thứ hắn cực kỳ bài xích. Nhưng chớ chiều thay, người ta sợ cái gì? Thế cái đó lại hay đến nhất. Vốn tưởng rằng rời khỏi Thiên Tăng Linh Cung sẽ là mãnh thú thoát cũi, không ngờ những lời mà sư phụ tàng lão nói thật sự đã ứng nghiệm. Đây chính là phá vỡ một mảnh trời, gốc giềng còn rộng lớn hơn lập tức lại khóa vào. Hồng cầu. Gã đại thúc nhặt sắt vụn, bao giờ mới là điểm cuối? Từ Tiểu Thụ siết chặt nắm đấm, hắn không định khuất phục. Cho hắn thời gian, hắn tin chắc mình có thể phá vỡ những gốc giềng trùng trùng này. Nhưng dường như thứ hắn thiếu nhất chính lại là thời gian. Luyện. Tiểu Thụ không do dự bao lâu, liền hạ quyết tâm. Không chỉ Quan Kiếm Điển, hắn còn muốn luyện ngay cả tận chiếu thiên viêm, bạch viêm và lòng dùng giới của tàng lão, hắn cũng nhất định nhặt lại. Không phải chỉ là đau đớn thôi à? Chịu đựng qua đợt này. Chính là sau cơn mưa, trời lại sáng. Thứ thật sự khiến hắn hạ quyết tâm chấp nhận đau đớn, thực chất không phải là tàng lão, cũng không phải là gã đại thúc kia, mà là hồng cầu. Vương tọa. Sắc mặt của Từ Tiểu Thụ âm tình bất định. Hắn vốn tưởng rằng kẻ địch cấp vương tọa còn rất xa vời với mình, nhưng sự xuất hiện của hồng cầu thật sự đã phá vỡ sự may mắn trong lòng hắn. Đặc biệt là sinh mệnh lực kinh khủng và sức tấn công còn chưa hoàn toàn được bộc phát của gã, hoàn toàn là thứ mà giai đoạn hiện tại của hắn không thể chịu đựng nổi. Nếu không có sự xuất hiện của đại thúc, nói không chừng hắn thật sự đã bị nửa cái mạng còn lại của hồng cầu chém chết. Nghĩ đến đây, Từ Tiểu Thụ không còn do dự, khoanh chân ngồi xuống, rút tàng khổ ra. Đây là một thanh linh kiếm thập phẩm. Trên người Từ Tiểu Thụ Thực chất cô linh kiếm phẩm cấp cao hơn đến từ Trình Tinh Chữ, nhưng hắn không dùng, bởi vì trong phần giới thiệu của quan kiếm điển, một thức quan kiếm kia không chỉ có thể bổ ích cho bản thân, mà ngay cả bụi kiếm cũng có thể thông qua cổ pháp này tu luyện, từ từ tăng lên phẩm giai. Trước đây tiểu thụ không biết danh kiếm từ đâu mà có, bây giờ hắn đã biết. 21 danh kiếm của đại lục thực chất chỉ là bụi kiếm tùy thân của một số đại năng viễn cổ mà thôi. Ở thời đại đó, kiếm tu thuần túy, bụi kiếm của họ không phải thanh nào cũng được chế tạo từ những vật liệu tốt. Kiếm bậc đó cùng lắm cũng chỉ là chất lượng tốt mà không thể hình thành thông cảm với chủ nhân. Sự tồn tại mạnh mẽ ngược lại là những thanh kiếm phẩm chất kém hơn, từ nhỏ đã ở cùng chủ nhân tâm thần giao thông, cùng nhau trưởng thành. Kiếm nếu thông linh cũng có thể tu luyện. Tiểu thụ cuối cùng cũng tìm được phương pháp không tốn tiền mà vẫn có thể giúp tàng khổ tăng lên phẩm chất. Hắn thực chất cũng không tiếc tiền, cũng từng nghĩ tới việc đúc lại tàng khổ, nhưng tàng khổ đã thông linh, hắn sợ vạn nhất đúc lại cái tính cách đặc trưng của tên này không còn nữa, hóa thành một thanh linh kiếm bình thường, vậy thì tương đương với việc mình đã tự tay xóa bỏ bản chất của tên này rồi. Kiếm đoạt xá sao? Chuyện như vậy Từ Thiểu Thụ vẫn khinh thường không làm. Sự xuất hiện của quan kiếm điển lại giải quyết vấn đề này một cách hoàn hảo. Keng một tiếng, Tiểu Thụ rút thanh hắc kiếm ra, tiện tay ném vỏ kiếm đi, miệng lẩm bẩm: "Tiểu tử, ta tìm được phương pháp nâng cấp cho ngươi rồi, đó chính là song tu." Thần hắc kiếm cong lại, dường như bị dọa sợ, theo bản năng muốn bay ra ngoài, mặc lại quần của mình. Từ Tiểu Thụ bật cười, tên này lâu rồi không gặp, vậy mà lại thông minh thêm vài phần. Hắn tóm một tay lên tên nhát gan này, đầu ngón tay niệm lực hội tụ, nhẹ nhàng vuốt về thần kiếm. Tàng khổ rung động dữ dội. Sự vuốt ve này đến từ chủ nhân, là bất kỳ thanh kiếm có linh tính nào cũng không thể chịu đựng nổi. Nó vui mừng rên rỉ một tiếng, thân kiếm thẳng tắp, ưỡn hiên ngang. Tiểu thụ cảm nhận những vết lồi lõm trên tay, có chút đau lòng. Thanh hắc kiếm này đã theo hắn suốt một chặng đường, trong sự theo đuổi âm thầm đã phải chịu đựng quá nhiều, vì vệ chủ mà bị mình dạy dỗ không thôi, lại vì thu hút sự chú ý mà bị lôi ngục của Lạc Lôi Lôi oanh tạc, càng là với tư cách thập phẩm chống lại vô số linh khí phẩm giai cao. Tên này đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực mà cái giai đoạn phẩm chất này của nó không nên phải chịu đựng. Nói thật, có thể sống đến bây giờ thật sự đã làm khó nó rồi. Nhưng dù như vậy, tiểu thụ chỉ vuốt ve một cái, nó vẫn trực tiếp lên. Sự tồn tại như vậy bảo sao người ta không đau lòng, sao lại không muốn cho nó một danh phận chứ? Đến tu luyện thôi, sau đêm nay người nhất định sẽ có sự trưởng thành. Từ Tiểu Thụ cầm tàng khổ đặt nó lên đầu gối, dựa theo phương pháp tu luyện quan kiếm của quan kiếm điển, vận chuyển mục lực nhìn thẳng vào nó. Một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở, thân kiếm tàng khổ e thẹn cong lại, vậy mà lại cuộn tròn. Sắc mặt của Từ Tiểu Thụ xanh mét, trán nổi gân xanh. Tu luyện có hiểu không? Tên khốn kiếp nhà ngươi nằm yên cho ta, không được động đậy lung tung. Chương 339, gạch điếm lại bay màu rồi. Sau một hồi mắng mỏ, lại thêm một phen roi vọt, tàng khổ cuối cùng cũng ý thức được thời khắc này là thời khắc nghiêm túc, không phải trò đùa. Thế là nó chỉ có thể trơ mắt nhìn quần, à không, vỏ kiếm của mình bị tuột ra, sau đó bị một đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm. Ai mà không ngại chứ? Dù đây là chủ nhân cũng không thể như thế này được. Tàng khổ lại muốn cong lại, nhưng lần này Từ Tiểu Thụ đã có kinh nghiệm. Hắn nắm lấy đầu đuôi, kéo căng thành hắc kiếm thẳng tắp. Mặc kệ sự phản kháng của thanh hắc kiếm trong tay, Tiểu Thụ vẫn đủ mục lực nhìn xuyên thẳng qua. Thuật quan kiếm không chỉ đơn thuần là nhìn, là có thể học được ngộ ra kiếm niệm. Nếu thật sự đơn giản như vậy, chẳng phải mỗi người không có việc gì làm cứ cầm kiếm ra ngắm là có thể tu vi thông thiên sao? Một phương pháp tu luyện này có một điều kiện tiên quyết cực khó, đó chính là niệm lực. Niệm lực là sự kết hợp giữa hình và ý, nằm giữa hai thứ đó cực kỳ khó lĩnh ngộ. Rất không may, Từ Tiểu Thụ phát hiện ra mình dường như đã biết năng lực này rồi, đó chính là niệm lực bình thường. Phát hiện này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm thấy sự tồn tại của thập đoạn kiếm chỉ chính là điều kiện tiên quyết được tạo ra để tu luyện quan kiếm điển. Trùng hợp à? Tiểu Thụ cảm thấy mình cũng có chút kỹ nhiều, nhưng có thể trực tiếp vượt qua ngưỡng cửa này hiển nhiên vẫn vô cùng thoải mái. Hắn đã đến với ngưỡng cửa thứ hai của thuật quan kiếm. Nếu nói niệm lực có thể chặn được 99% tu luyện giả, Vậy thì ngưỡng cửa thứ hai chính là có thể chặn lại hơn nửa trong số 1% người còn lại, kiếm đạo tinh ngộ. Đây là một danh từ mới. Thứ này không ngoài việc là sự lý giải về kiếm đạo, nói cách khác chính là kiếm bí. Nếu kiếm tu không tu ra được kiếm bí, căn bản không thể bàn đến việc tu luyện quản kiếm này. Hơn nữa ít nhất phải là tiên thiên kiếm bí mới có tư cách quản kiếm, và cũng chỉ là tư cách mà thôi. Kiếm đạo tinh ngộ tuyệt đối không chỉ bao gồm kiếm bí, nó là sự lý giải bản chất về kiếm đạo, thậm chí có thể nói là chính giải. Ngoài kiếm ra, tất cả những gì liên quan đến kiếm, ví dụ như kiếm kỹ, kiếm thuật, thậm chí bản thân danh kiếm, đều được bao hàm trong từ kiếm đạo tinh ngộ này. Từ mang tính lý giải này, thật sự là mỗi người một ý. Tiểu thụ cuối cùng cũng hiểu tại sao thứ này lại khó tu luyện rồi. Khắp thiên hạ, ai dám nói sự lý giải của mình về kiếm đạo là hoàn toàn chính xác. Dù là đệ bát kiếm tiền đến, e rằng, à không, nhân vật bậc này có lẽ là có thể. Ý thức được sự gian nan của thuật quản kiếm, tiểu thụ lại không hề từ bỏ, ngược lại ánh mắt sáng rực. Bởi vì hắn phát hiện, ngưỡng cửa thứ hai này, một cái kiếm thuật tinh thông của mình vậy mà cũng giải quyết được. Ngày trước hắn cho rằng kiếm thuật tinh thông mang lại cho mình chỉ là mấy chiêu kiếm tự sáng tạo kia, nhưng thực chất thứ quý giá nhất và kinh nghiệm vô tận và cũng là cơ bản nhất. Dưới nền tảng này, vận dụng thuật quán kiếm để nhìn tàng khổ, sau khi tiến vào cảnh giới lĩnh ngộ huyền nào đó, tiểu thụ ngược lại còn lĩnh hội được nhiều hơn về sự lý giải của kiếm thuật tinh thông. Có lẽ bị động kỹ này, phạm vi bao hàm của nó, thậm chí là tất cả những gì liên quan đến kiếm, cũng có lẽ ngay cả chính hắn cũng không ý thức được sự lĩnh ngộ quán về kiếm thuật, kiếm kỹ đều đã vô hình chung vì có kiếm thuật tinh thông mà được nâng cao. Có lẽ thực ra bây giờ mình đi tu luyện Bạch Vân kiếm pháp có thể làm được một học biết 10. Sắc mặt của Từ Tiểu Thụ kỳ quái, linh kỹ rất khó học vẫn luôn là một khuyết điểm của hắn từ lâu. Hắn vốn tưởng rằng phải rút được bị động kỹ tương tự như ngộ tính mới có thể nâng cao ngộ tính của bản thân. Thế nhưng sự tồn tại của kiếm thuật tinh thông vốn dĩ đã khiến sự lý giải của mình về kiếm được nâng cao lên rất nhiều. Đây là tự chui mình vào ngõ cụt. Hắn ý thức được điểm này, nhưng nếu thật sự bảo hắn đi học Bạch Vân kiếm pháp, hắn ngược lại có chút xem thường. Thứ như linh kỹ, có lẽ cũng có thể đạt được hiệu quả của thuần túy kiếm kỹ. Nhưng mình đã đi lên con đường của kiếm thuật, không cần thiết phải bỏ gốc lấy ngọn. Huống hồ có kiếm thuật tinh thông rồi, còn học kiếm chiêu gì nữa? Đã biết cách câu cá, còn sợ không có cá sao? Thời gian từng thời khắc trôi qua, hoàn toàn vượt qua hai ngưỡng cửa. Tiểu thụ dường như không khó để cảm ngộ được sự tồn tại của kiếm niệm. Hồi lâu sau, dưới sự quan sát của đôi mắt khô khốc, được niệm lực bao phủ, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bản chất thuần túy nhất ẩn sâu trong thanh hắc kiếm. Một sợi sương mù màu trắng từ trong hắc kiếm dâng lên. Thời khắc này tàng khổ đột nhiên khựng lại, sau đó rung động dữ dội. Nó hừng phấn, vui mừng, dường như nhìn thấy được sự yêu ái của thiên đạo với mình, nhìn thấy được tương lai trở thành vô hạn của mình. Sương mù màu trắng từ hắc kiếm bay ra, sau khi hấp thụ đủ dưỡng chất của đại đạo, đã trở nên vô cùng sắc bén. Ánh sáng màu bạc lấp lánh, dưới sự điều khiển của tiểu thụ, một sợi kiếm niệm này lại một lần nữa quay trở về trong thân kiếm tàng khổ. Thanh hắc kiếm dường như có thêm một tia sáng bóng trơn. Ngay cả những vết lồi lõm trên thân kiếm dường như cũng có dấu hiệu hồi phục. Giống như một khuôn mặt già nua có xu hướng hồi quang phản chiếu, hắc kiếm trong nhà mắt hiên ngang hưng phấn kêu lên một tiếng, suýt nữa đã làm gián đoạn sự điều khiển của tiểu thủ. Hắn thầm mắng một tiếng, đánh chết không đổi được nết, tiếp tục ép một sợi kiếm niệm này di chuyển trong tàng khổ. Sau đó thông qua bàn tay trái đang tiếp xúc truyền vào giữa thân thể mình. Xoẹt một tiếng, máu tươi bắn ra, giống như đầu ngón tay bị một cây kim bạc được tích điện đâm vào. Cơn đau thoáng qua còn chưa biến mất, cơn đau của cây kim bạc rung động dữ dội trong da thịt đột nhiên ập đến. Ấy cái chết tiệt. Tiểu thụ như bị điện giật, liền bật khỏi tàng khổ. Hắn cảm thấy tim mình co thắt, ngón tay như muốn đứt lìa. Vút một tiếng, kiếm niệm mất đi sự điều khiển kia trực tiếp khóa thành kim bạc, lại từ ngón tay đang vung loạn của tiểu thụ bắn ra. Một vệt đen kéo dài trong hư không. Tiểu thụ thầm kêu không ổn, định ngăn cản, nhưng muộn rồi. Kết giới của khách điếm lập tức vỡ nát. Một luồng ánh nắng chói chang chiếu vào từ trên trần nhà. Tiểu thụ cả người ngây dại. Đây chỉ là một sợi kiếm niệm không? Thứ này thậm chí còn chưa di chuyển một vòng trong cơ thể mình. Chưa thể nói là đã đạt tới tầm cao của kiếm niệm. Nhưng dù như vậy, một đòn vô thanh vô tức chém ra này, sự phá hoại của nó quả thực có thể so tài với thập đoạn kiếm chỉ. Khác biệt là thập đoạn kiếm chỉ là tiếng nổ kinh khủng, còn thứ giống như cây kim bạc này quả thực chính là cực phẩm. Vô Thành vô tức liền trực tiếp chém khách điếm này thành hai nửa. À không đúng, khách điếm bị chém rồi. Rầm một tiếng, cửa phòng trong nháy mắt bị phá tan. Tân cô tay cầm thiền trượng vàng như lâm đại địch. Cả vốn đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc kia. Kiếm ý của tiền đại thúc lôi thôi đấy. Bất kể là có phải hay không, thứ này được truyền ra từ hướng của tiểu thụ. Nói cách khác, địch tập kích cả. Cả phi thần đến phòng của từ tiểu thụ, lại nhìn thấy một thanh niên mặt mày lúng túng. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt kinh hãi của tần cô lướt qua tên này. Ánh mắt quét xung quanh, muốn tìm ra tên đại thúc kinh khủng kia. Từ tiểu thụ nhất thời im lặng. Không sao, ta đang tu luyện. Hắn nhìn xuống những lời sắp nói ra, không để ý đến tên cô, nhưng trong cảm chi lại nhìn thấy tiểu nhị của quán đang hoảng hốt chạy tới. Toi rồi, khách điếm này e rằng cũng sắp bay màu rồi. Có lý do gì hay ho có thể thoái thác qua loa được không? Chương 340. Phòng ốc khốn bảng thuật. Vị khách quan này. Tiểu nhị quán trọ tức giận chạy tới, còn chưa kịp nổi nóng, tiểu thụ đã dùng một ánh mắt ngăn lại. Không cần nói gì cả, bao nhiêu tiền ta đền. Tiểu nhị bị sự hào phóng của vị khách họ Từ này làm cho kinh ngạc, ngay cả tân cô cũng bị một câu này của tiểu thụ làm cho chấn động. Cái này chúng ta cần phải thống kê tổn thất một chút. Tiểu thụ liếc nhìn tình hình thiệt hại ở trong quán, lớp phòng hộ của kết giới này vẫn rất hiệu quả. Kiếm niệm quán cũng chỉ là đột phá được căn phòng của mình, phần công kích còn lại không biết đã bị di chuyển đi đâu. Ít nhất thì khách ở các phòng khác đều bình an vô sự. Chỉ tiếc cho cái đại sảnh lầu 2 này bị cắt làm đôi từ giữa, e rằng đợt bồi dưỡng này sẽ tốn kém không ít. Hắn xua tay nói, người lùi xuống trước đi, chuyện này vấn đề không lớn. Tiểu nhị hít sâu một hơi, y lập tức xoay người đi thống kê tổn thất. Nói không chừng muộn một chút nữa, vị khách này sẽ bùng tiền. Tiểu thụ có chút đau đầu, nếu mỗi lần tu luyện đều thế này, vậy thì việc hắn ở khách điếm quả thật là quá đắt đỏ. Thế này chỉ bằng mình tự mua một căn nhà ở trung tâm thành, ít nhất mỗi lần tu luyện đều không phiền phức như vậy, lại còn có chút thu hút người khác vây xem. Còn về tiền, hắn có mà. Ý nghĩ này khiến từ tiểu thụ khá động lòng. Tần cô, sao? Tần cô nghe thấy tiếng mà động. Bây giờ ngươi có rảnh không? Làm cái gì? Tần cô theo bản năng ý thức được chuyện không hay. Tiểu thụ nói, thì hôm đó ngươi đến cứu ta, vậy mà lại đến muộn. Nếu không phải đại thúc kia xuất hiện kịp thời, có lẽ ta đã chết rồi. Bị khinh bỉ, để bị động cộng bột. Có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vèo tam quốc. Từ tiểu thụ vui vẻ nói, à là thế này, chúng ta bây giờ cần một căn nhà. Ấy ngươi biết đấy, chính là loại không gian riêng tư có thể tự do tu luyện, tự do hoạt động ấy mà. Ngươi cũng cần mà, loại không gian riêng tư này, dù sao thì... Từ tiểu thụ nhướng mày, dù sao đối phương cũng là một quỷ thú ký thể, còn cần loại không gian này hơn cả mình. Sắc mặt của tân cô đen lại, đây là muốn moi tiền ta sao? Nhưng mà khốn kiếp, ta làm gì có tiền? Nếu mà còn, thì còn dẫn người tới cái khách điếm này sao? Ta không có tiền. Gã lập tức quát tòi nói. Từ tiểu thụ gần ra, cô không phải bắt đền ngươi trả tiền, ta chỉ muốn ngươi giúp ta tìm một căn cứ, sau này tiện cho việc hoạt động thôi. Chỉ thế thôi à? Tân cô kinh ngạc. Gã nhìn thanh niên chớp mắt, từ trong lòng lấy ra một tấm kim thẻ tôn quý. Dù gã không có vô nhiều vốn liếng, cô có thể nhìn ra đây là một thẻ chuyên dụng cho khách quý của Đa Kim Thương Hội, giá trị mấy chục triệu. Người lấy đầu giả cái thứ này? Tân cô bị chấn động. Tiểu thụ nhướng mày, xem ra cuộc sống của tên này cũng không dễ dàng gì. Trông thì là một người khá hung dữ, hẳn là cũng đã giết không ít người chứ. Tiền khó kiếm đến thế à? Tiểu tử này lẽ nào không biết nhặt đồ sao? Người mặc kệ ta lấy từ đâu, cứ cầm lấy đi, mua nhà cho ta. Cứ đến Đa Kim Thương Hội mua loại tốt nhất, tìm một nơi kín đáo một chút, nhưng lại không bị người khác ám sát. Cố gắng đi tìm, đừng có áp lực nha. Từ tiểu thụ vỗ vỗ vào vai của gã. Tần cô lập tức hưng phấn hẳn lên. Tiêu tiền ai mà không thích. Cả đáp ứng một tiếng trực tiếp chạy đi, nhưng lại đột nhiên dừng lại. À không đúng, mình đến đây để làm bảo mẫu cho tiểu tử này sao? Loại công việc chạy vặt này sao có thể khai sai khiến trên đầu mình được chứ? Tiên Thiên sai khiến Vương Tọa, hắn điên rồi. Tần Cô Cô quyết tâm quay đầu, nào ngờ Tư Tiểu Thụ ở phía sau lại hét lên một câu: nhớ chừa mấy phòng cho ngươi và tỷ tỷ của ngươi nữa đấy. Lần này gã do dự rồi. Sân viện thuộc về riêng mình à? Tần Cô Cô có chút động lòng. Gã tuy là Vương Tọa nhưng còn quá trẻ. Trong thế lực thiên tài tầng tầng lớp lớp như Tốt Nguyệt Hôi Cung, thứ có thể nhận được chỉ là một góc nhỏ. Thậm chí đều hoàn thành nhiệm vụ, không thể không quanh năm buôn ba. Tiền tự nhiên là có, nhưng thứ giống như là hưởng thụ cuộc sống thì lại quá xa vời với gã. Nguồn sống được như Từ Tiểu Thụ tùy tâm sử dụng như vậy thật sự là chuyện khó. Dù biết là có lẽ ngay cả khi có được tiểu viện của riêng mình, gã cũng không ở được bao lâu, nhưng trong lòng khát khao đối với cuộc sống tốt đẹp này vẫn bị kích thích. Gã nắm chặt tấm thẻ, kiên định bước ra ngoài. Từ Tiểu Thụ ở phía sau nhìn mà siết chặt nắm đấm. Hắn không hiểu lý do là vì cái gì Tân Cô Cô sau khi cứu mình xong vậy mà lại không rời đi ngay lập tức, mà ở lại bên cạnh hắn. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng được. Vị Vương Tọa này rảnh rỗi đến thế à? Từ Tiểu Thụ hắn không tin. Chỉ cần nhìn dáng vẻ vội vã của gã và Tiêu Đường Đường ngày đó là biết hai người này có sức mạnh ở trên người. Nhưng Tân Cô Cô vẫn ở lại. Tại sao thế nhỉ? Là vì ngày đó cứu viện đến muộn mà cảm thấy áy náy, cho nên định bù đắp thêm một thời gian à? Tiểu Thụ không biết, nhưng hắn cũng không ngốc đến mức đi hỏi. Nói thẳng ra như vậy chẳng phải là tương đương với việc mời người ta rời đi hay sao? Dù mình không có ý đó, người khác nghe rồi cũng không thể nào ở lại được nữa. Thế nhưng Tân Cô Cô có thể đi được sao? Đây chính là một vương tọa. Tuy thực lực quả thực còn chưa được chứng kiến, nhưng chỉ cần nghe Tiêu Đường Đường khoác lác như vậy là có thể nhìn ra Tân Cô Cô tuyệt không đơn giản. Người này không chỉ không thể đuổi đi mà còn phải tìm một cách giữ lại. Mà nhân cơ hội khách điếm bị chém này, đúng lúc đưa ra ý tưởng muốn có không gian riêng, lại là thời cơ không thể tốt hơn. Tiểu Thụ mua căn nhà này hay không cũng không sao, hoặc có thể nói là hắn mua rồi, cũng không ở lại bao lâu. Dù sao nửa tháng nữa hắn sẽ phải về Linh Cung chấp nhận sự trừng phạt của Tang Lão Đầu. Thế nhưng không gian riêng đối với quỷ thú ký thể mà nói, sự hấp dẫn lớn đến đâu hẳn là không cần phải nói. Trong khoảng thời gian này, nếu có thể dùng ngôi nhà do chính tay Tân Cô Cô mua để trói buộc gã, có lẽ đại thù suýt nữa bị Hồng Cầu đuổi cùng giết tận của mình sẽ có thể báo trước được. Tiểu Thụ sẽ không quên, Hồng Cầu chỉ là một sát thủ, chết một Hồng Cầu sẽ lại sẽ còn một Hồng Miêu, Lam Thỏ gì đó xuất hiện. Chỉ cần kẻ chủ miêu đứng sau Trương Thái Anh không chết, lệnh truy nã của mình vẫn còn, nhưng ngày tháng sau này phiền phức quyết không thể yên ổn. Đang suy nghĩ, căn phòng đối diện ở lầu tầng 2 lại bị đẩy thẳng ra, bà bóng người từ trong đó bước ra. Bà bị kiếm khách kia. Từ Tiểu Thụ kinh ngạc, người đối diện là mấy tên hôm nọ đã gặp ở Đa Kim Thương Hội nhưng lại vội vã rời đi. Điều khiến hắn ấn tượng sâu sắc nhất chính là trong ba vị kiếm khách này có đến 2 thanh danh kiếm. Phải biết rằng danh kiếm của đại lục chỉ có 21 thanh. Ba tên này tuổi còn trẻ đã có vô liếng hùng hậu như vậy, có thể tưởng tượng được lai lịch tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Kiếm niệm. Kiếm khách ôm kiếm dẫn đầu Cố Thành Nhất khẽ nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng. Kiếm niệm sao? Kiếm niệm à? Hai cái máy phát lại phía sau cũng khoanh tay trước ngực, thần thái gần như y hệt người nam nhân đi đầu. Tuy chỉ mới qua mấy ngày, nhưng Từ Tiểu Thụ đã không còn là thiếu niên ngây thơ không biết gì lúc đó. Hắn cũng có chút kinh ngạc, không ngờ mấy tên này vậy mà cũng biết thứ gọi là kiếm niệm. Mấy người đều tìm thấy mục tiêu của riêng mình. Trong một lúc, tám mắt nhìn nhau, trong không khí cọ sát ra tia lửa. Chương 341. Đưa ta xem kiếm của ngươi, chuyện này cứ như vậy đi qua. Các ngươi tìm ta? Từ Tiểu Thụ chỉ vào mũi mình, nhìn ba kiếm khách vừa chạy tới trước mặt mình mà hỏi. Cố Thành Nhất cau mày. Tiểu tử này chẳng phải là tên không biết sống chết mà gã từng thấy ở cổng của Đa Kim Thương Hội sao? Tên này đã được gã xác minh, không thể nào có kiếm niệm, hơn nữa còn có chút dính líu đến quỷ thú. Từ phương diện lý trí mà nói, gã không muốn liên hệ quá nhiều với tiểu tử này, nhưng trực giác của gã vẫn cứ thúc đẩy gã đi tới trước mặt Từ Tiểu Thụ. Nơi đây của ngươi trước đây có ai tới qua không? Cố Thành Nhất do dự một lát vẫn cất tiếng hỏi. Người sao? Từ Tiểu Thụ biết bọn họ muốn tìm thứ gì, dầu viết kiếm khí kia ắt hẳn là bị quan kiếm điển quán hấp dẫn, nhưng mấy tên này vậy mà lập tức gạt bỏ khả năng hắn là kẻ phá hoại, Chuyện này thật hiếm thấy. Chỗ này của ta lại có rất nhiều kẻ trộm từng ghé qua, thế ngươi muốn tìm ai? Tiểu thụ cười nhẹ nhàng nói, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn tên cầm đầu. Cầm chỉ lại trực tiếp khóa chặt thanh kiếm mà tên đó đang ôm trong lòng. Giành kiếm. Lúc đó tình huống nguy cấp, muốn ứng phó Tiêu Đường Đường, hắn chưa kịp thăm dò kỹ lưỡng, bây giờ nhìn lại, thật sự lại một lần nữa bị một trong 21 thanh danh kiếm duy nhất trên đại lục này làm cho kinh diễm. Đây là một thanh cổ kiếm toàn thân xám trắng cổ phác, nó mang theo hàn khí lạnh buốt. Chỉ bằng cảm chi thăm dò như vậy, tiểu thụ vẫn có thể cảm nhận được hàn ý từ thanh kiếm này. Bỏ đi lớp vỏ kiếm phủ bụi phác, chân chính danh kiếm ẩn chứa bên trong chỉ là nhìn thôi đã mang đến cho hắn một luồng tà ý nghiêm nghị. Đúng vậy, không có quá nhiều cảm thụ khác, chính là tà. Đây là một loại cảm thụ kỳ lạ tới mức nào đây? Nói thật, từ tiểu thụ cũng không cách nào hình dung. Hắn chỉ vừa quan sát như vậy, trong đầu đã không tự chủ nổi lên chữ tà này. Một thanh cổ kiếm xám trắng lạnh buốt, một thanh tà kiếm mà chỉ cần nhìn vỏ kiếm đã khiến người ta từ sâu thẳm trong nội tâm sinh ra cảm xúc không lành. Hắn thu hồi ánh mắt, nếu tiếp tục nhìn, hắn sợ bản thân lại rơi vào vòng xoáy của danh kiếm. Nhìn đủ chưa? Cố Thành Nhất nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Từ Tiểu Thụ, thẳng đến khi hắn lấy lại tinh thần, lúc này mới cất lời. Từ Tiểu Thụ kinh ngạc, tên này có chút không tầm thường. Bản thân hắn dùng cảm chi nhìn trộm sự vật, vẫn chưa từng có ai phát hiện. Người trẻ tuổi này linh giác lại nhạy bén như vậy, có thể phát hiện ra được sự thăm dò của hắn sao? Từ Tiểu Thụ cũng không ngại, dù sao hắn cũng là kiếm tu, nhìn thấy danh kiếm tựa như nam nhân gặp mỹ nữ thì tổng phải liếc nhìn vài lần chứ sao? Lại tới nữa rồi sao? Đứng ở phía sau cùng, Cố Thành Tam kiếm khách không kiếm thở dài, lên tiếng phía trước nói, không cần che giấu nữa, rút kiếm đi. Rút kiếm à? Rút kiếm gì? Từ Tiểu Thụ kinh ngạc. Ngụy quân tử, đã nhìn chằm chằm đến mức này rồi, có nói người không muốn đoạt kiếm? Cố Thanh Tam cười lạnh. Đoạt kiếm? Từ Tiểu Thụ bật cười, hắn lại không phải là kẻ bịt mặt, cũng không phải là tào mỗ kẻ háo sắc, sao lại làm ra chuyện hoang đường như vậy? Người bị chứng hoang tưởng bị hại đấy à? Ta đã từng nói muốn cướp kiếm của các ngươi bao giờ? Cố Thanh Tam thần sắc ngây ngần, vậy mà khựng lại, trầm mặc rất lâu, sửng sốt không thể nghĩ ra được. Nhị sư huynh, hắn nói cái gì chứng, có ý tứ gì? Nhị sư huynh cúi đầu nhíu mày khổ tư, ngay cả gã cũng đang suy tư vấn đề này. Rất lâu sau, Cố Thanh Nhị thở dài một hơi. Đại sư huynh, hắn nói có ý gì? Sư đệ ngu dốt, quả thực không thể lĩnh hội. Đúng vậy, sư đệ ngu dốt, còn xin đại sư huynh giải nghi hoặc. Cố Thanh Tam mắt sáng rực, gã thích nhất là nhìn đại sư huynh không làm gì được, phong thái ứng biến tùy cơ. Cố Thành Nhất sừng sốt nửa ngày, cúi đầu trầm tư. Rất lâu sau, trên mặt gã nổi đầy hắc tuyến. Các người! Gã đang giận dữ, mắng nhắc được một nửa, nghĩ đến còn lại ngoại nhân ở đây, kịp thời nuốt lại lời thô tục. Khốn kiếp, sao lại lạc đề thế này? Trọng điểm gã nói là cái thứ chứng vớ vẩn này sao? Hai người các ngươi có phải là bị bệnh rồi không? Tiểu thụ nhìn ba tên ngớ ngẩn này trong chốc lát trầm mặc. Ăn vậy mà gặp phải đối thủ rồi. Đường tư duy của mấy tên này tuyệt đối có thể sánh ngang với đường núi 18 khúc cua. Ngay cả hắn trong chốc lát cũng không thể kịp phản ứng, suýt chút nữa phải giải thích cho mấy người bọn họ một phen cái chứng vớ vẩn này rốt cuộc là cái thứ gì. Mà một khi đã giải thích, nơi đây há chẳng phải là bốn tên ngớ ngẩn sao? Thất Đường Đường là Từ Tiểu Thụ, từ cao quý đến nhường nào, sao có thể cùng với ba tên khờ dại này hùa theo làm trò chứ? Nghĩ đến đây, Tiểu Thụ hít một hơi thật sâu, quay người đi vào trong nhà, đóng sập cửa ầm một tiếng. Cánh cửa đã mất đi cái giới bảo vệ trực tiếp bị đẩy bật ra. Tiểu Thụ kinh ngạc quay người, thấy Cố Thành Tam không có kiếm, vẫn chưa thu hồi hai tay, cùng với cánh cửa trên tay của hắn. Bầu không khí lập tức ngừng trệ, sắc mặt của Từ Tiểu Thụ lập tức tối sầm. Hắn thật vất vả giữ gìn cái cánh cửa này lại bị người ta tháo xuống, ai có thể nhịn được chứ? Khuôn mặt hắn cứng đờ, lông mày dựng ngược, hít sâu một hơi. Có ý tứ gì? Đẩy cửa phòng ta sao? Chúng ta quen nhau lắm mà. Ngay cả khi kết giới của cánh cửa này hỏng rồi, ở trong khách điếm xa lạ này, trực tiếp đẩy cửa phòng người khác ra, tựa như cũng là một chuyện vô cùng bất lịch sự đúng không? Cố Thành Tam hiển nhiên đã nhận được tín hiệu ừ của Từ Tiểu Thụ. Sắc mặt của gã có chút đỏ, Ây, cái đó ta không cố ý đâu. Ta không nghĩ tới cái cửa này vậy mà không có cái giới bảo hộ. Tư tiểu thụ cười lớn. Không phải cố ý à? Vậy là ngươi cố ý à? Đúng, ta xác định chính là cố ý. À sao, cố ý à? Cố Thanh Tam khựng lại, vội vàng giải thích nói. Không, không phải, không phải cố ý, ta chỉ là... Thế vô ý. Đúng, vô ý. Vô ý mà ngươi lại động thủ cái gì? Ta và ngươi rất quen à? Một lời không hợp liền phá cửa sao? Tư tiểu thụ cả giận nói. Cũng bởi vì ta không trả lời được vấn đề của các ngươi, cũng bởi vì trên tay các ngươi có hai thanh rành kiếm, cũng bởi vì ngươi cảm thấy các ngươi đông người, cánh cửa vừa đẩy xuống ta liền phải mặc cho các ngươi định đoạt sao? Cạch một tiếng, Cố Thành Tam mặt cứng đờ, gã bị nghẹn đến nói không nên lời, mặt đỏ bừng ấp úng, lộ tài cũng muốn bốc khói. Dãy dụa một hồi lâu, gã cuối cùng từ bỏ, quay đầu nhìn về phía nhị sư huynh. Cố Thanh Nhị hít một hơi, đang định nói chuyện thì Tư tiểu thụ bước chân chợt nâng tiến lên một bước. Giải thích cái gì? Thế cánh cửa này là ngươi phá à? Không phải chứ. Không phải ngươi làm thì ngươi nói cái gì? Thế sao? Bằng hữu của ngươi không đáp lời được thì liền đổi đến ngươi lên tiếng à? Luân phiên chiến sao? Một người một cái miệng, định dùng nước bọt làm ta chết mệt à? Cố Thanh Nhị sắc mặt xanh lét. Tên này không phải chỉ là một cánh cửa thôi sao? Cần thiết phải táo bạo đến thế à? Gã tức giận tới một hơi không nuốt xuống được, trực tiếp sặc ở cổ họng. Kiếm khách ôm kiếm thở dài một hơi thật sâu nói. Ê, thật xin lỗi, vị huynh đài này là chúng ta đường đột. Đường đột à? Tư tiểu thụ âm lượng giọng nói hơi cao, chỉ vào cánh cửa trên tay Cố Thanh Tam. Cái này mà gọi là đường đột à? Người ban đêm lúc ngủ, ta có phải hay không cũng có thể xông vào phòng ngủ của người tè một bãi, rồi cuối cùng nói một câu, thật là xin lỗi, đường đột. Cố Thành Nhất cạn lời, bị nguyên rủa để bị động cộng một. Huynh đài nói đến có 10 phần đạo lý, nhưng mà cái gì? Tư tiểu thụ tức điên. Nhưng mà cái gì mà nhưng mà? Có đạo lý, ta đương nhiên nói có đạo lý. Vô duyên vô cớ tháo cánh cửa người ta xuống, vài câu đường đột là xong chuyện à? Cố Thành Nhất lập tức hiểu ra điều gì, sảng khoái nói. Huynh đài muốn bồi thường sao? Người có việc nói đi, chúng ta bồi thường xong thì lập tức đi ngay. Cam đoan tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Cố Thanh Nhị và Cố Thanh Tam chấn kinh. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy đại sư huynh nhà mình có thể vứt bỏ tâm tính bền lòng vững dạ, giếng cổ không gợn sóng thường ngày, mà dùng ngữ khí kinh thế hãi tục như vậy nói ra câu này. Đây là ghét bỏ người này tới mức nào chứ? Từ tiểu thụ nghe vậy thì dừng lại một chút, nhận lấy cánh cửa trên tay của Cố Thanh Tam ném xuống đất, sau đó vỗ vỗ bờ vai của gã. Ấy, kỳ thật ta cũng không phải là loại người nhỏ mọn như vậy. Không phải chỉ là một cánh cửa thôi sao? Hắn cười ôn hòa tiếp tục nói. Cô cầu ca dao thế này. Không phải người một nhà thì không vào chung một cửa. Nếu là các người đều tiến vào nhà ta, vậy dĩ nhiên đều là huynh đệ của ta. Bồi thường cái gì, xa lạ thế. Làm ca ca, ta cũng không tiện muốn chút gì. Vậy thì thế này đi. Hắn nhìn về phía Cố Thành Nhất, nhỏ nhã cười một tiếng. Ngươi cho ta xem kiếm của ngươi một chút, chuyện này cứ như vậy cho qua. Chương 342 Kiếm Tông Bát Run. Sao? Lời này vừa thốt ra, ba người đối diện đều ngây người. Hóa ra sau nửa ngày, mục đích cuối cùng chỉ là muốn chiếm ngưỡng giành kiếm mà. Cố Thành Nhất cậy nhíu mày, kìm nén lửa giận trong lòng. Dù sao thì phép mình đã sai trước, dù Từ tiểu thụ có yêu cầu vô lễ đến đâu, gã cũng không trực tiếp nổi giận được. Thế nhưng đề nghị này vẫn khiến lửa giận trong lòng gã cuộn trào. Về gã mà nói, bội kiếm tùy thân của gã cũng giống như người nữ nhân của chính mình. Thử hỏi, ai sẽ cam tâm dâng người nữ nhân của mình cho người khác? Để một kẻ chỉ mới gặp lần đầu, một nam nhân, tùy tiện sờ mó chạm vào, thậm chí có khả năng còn muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, tỉ mỉ thưởng thức. Ai có thể nhịn được? Cố Thành Nhất thì nhịn. Gã trầm giọng nói, những thứ khác chúng ta đều có thể đền bù cho ngươi, nhưng riêng đề nghị này thì không được. Từ tiểu thụ lại thấy khó hiểu. Thế nhìn một chút cũng không được à? Ta chỉ nhìn chút thôi, không trộm, không cướp, cũng không thể nào trước mặt các ngươi mà chơi trò nuốt kiếm. Cứ yên tâm đi, chỉ là nhìn thôi. Cố Thành Nhất cạn lời, bị nguyền rủa để bị động cộng một. Tiểu tử ngươi khinh người quá đáng. Cố Thành Tam không nhịn được nổi, giận dữ quát mắng. Bội kiếm tùy thân của cổ kiếm tu sao có thể để người khác tùy tiện nhìn trộm được. Tiểu thụ bị mắng đến khó hiểu, lúc này lửa giận cũng bùng lên. Khinh người quá đáng à? Ta chính là hỏi một câu nhé, cũng không được sao? Các ngươi phá hủy nhà cửa của ta, ta còn chưa so đo cái gì. Muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chỉ là muốn nhìn xem kiếm mà thôi. Không được à? Không được thì bỏ đi. Cút đi nhanh lên. Ta cũng đâu phải là không thể không xem. Cố Thành Tâm bị thái độ rút đuổi này chọc tức. Chỉ nhìn kiếm ư? Ta thấy người đang vũ nhục chúng ta. Đã lập tức tiến lên một bước, thọc ngón tay vào ngực của Từ Tiểu Thụ. Sư đệ, không thể. Đại sư huynh vừa định động thủ, Cố Thanh Nhị đã kịp thời lên tiếng, khiến gã thu lại bước chân. Làm sao? Muốn đánh nhau à? Từ Tiểu Thụ lại thấy vui vẻ. Hắn không ngờ một cái cửa lại có thể diễn biến thành câu chuyện này. Nhưng đối phương tức giận như vậy cũng thật quá là vô cớ đi chứ. Chỉ nhìn kiếm xem một chút thôi mà cũng có thể tức giận. Chẳng lẽ là mình đã phạm về điều cấm kỵ nào đó của kiếm tu à? Xem kiếm cũng không được. Trong lòng Tiểu Thụ thấy rất kỳ lạ. Mà ngày đó hắn muốn nhìn danh kiếm của Tô Thiền Thiền, nàng cũng cho xem, nào có cấm kỵ gì đáng nói đâu. Dù cho thật sự có cấm kỵ đi nữa, đối phương phá cửa như vậy đã là sai trước rồi. Bây giờ có những lý do ấy đã không còn quan trọng nữa. Người trẻ tuổi đánh nhau có đôi khi rất khó hiểu, nhưng một khi đã muốn động thủ thì không thể nào dừng lại được. Song phương giằng co, dương cung bạt kiếm, Cố Thành Tam sắc mặt cũng chỉ thiếu một bước là đâm thẳng vào trán của Từ Tiểu Thụ. Đại sư huynh có thể nuốt giận nhịn nhục, nhưng là sư đệ, vẫn là tiểu sư đệ, việc này gã tất nhiên phải ra mặt thay sư huynh. Đánh nhau? Tên tiên thiên nhà ngươi, ngươi đánh thắng được ta sao? Phía sau Cố Thanh Nhị khẽ đưa tay giày chắn. Lời này vừa thốt ra, gã dường như đã lường trước được cảnh tượng chiến đấu của hai người. Cố Thành Nhất thì vẫn giữ im lặng. Gã chợt nghĩ đến mỗi lần kiếm niệm cái xuất hiện, dường như gã đều gặp phải cái tên bất khả lý này. Hơn nữa nơi đây chỉ có một mình Từ Tiểu Thụ, liệu rằng kiếm niệm kia thật sự là của hắn sao? Mặc dù ý nghĩ này có chút hoang đường, nhưng với tâm thái vạn nhất, có lẽ tiểu sư đệ ra tay lần này ngược lại có thể nhìn thấu được một chút. Tiểu Thụ thấy tên gia hỏa phía sau chỉ hô hào làm dáng một chút, xem ra không có ý định ngăn cản, lập tức càng tức giận. Mấy tên gia hỏa này quả nhiên ỷ đông hiếp yếu đúng không? Tiên thiên. Sợ là người chưa từng chịu thiệt thòi của một tiên thiên. Cứng đầu à? Dám gần như vậy, làm cái gì? Định chạm vào ta sao? Cố Thành Tâm lại một lần nữa bị kích động. Cả thấy đại sư huynh vậy mà không ngăn cản mình, đó chính là gián tiếp khẳng định rằng gã ra mặt là đúng. Bây giờ trong đầu đã có lực lượng, gã nói: chạm vào ngươi? Người nghĩ ta không dám à? Ồ, người dám sao? Người dám thì tới đi, người cứ tiến lên đi. Chỉ nói mà không dám làm thì có ích gì? Từ Tiểu Thụ khịt mũi. Cái tên nhà ngươi, nếu ta mà húc ngươi, e rằng ngươi sẽ trực tiếp tàn xương nát thịt ngay tại chỗ. Cố Thành Tam lại chế giễu. Sao? Ta cười vào cái mặt nhà ngươi, sấm to mưa nhỏ, nói cho cùng vẫn là không dám thử. Cố Thành Tam bị nói kích tới mắt đỏ ngầu, tức giận. Không dám? Ngươi nói ta không dám ư? Dám à? Ngươi dám sao? Đụng đi, đến đụng ta đi, đến húc ta đi. Ta... Cố Thành Tam cũng không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, đột nhiên húc thẳng đầu vào trán của Từ Tiểu Thụ. Dầm một tiếng va chạm dữ dội vang lên, trực tiếp dọa sợ hai người phía sau. Chỉ là húc đầu thôi, cũng đâu có thi triển đại chiêu gì, sao lại có âm thanh bạo phá lớn như vậy? Không kịp nghĩ nhiều, Cố Thành Tam cứng đầu kia vừa húc xong trán vào Từ Tiểu Thụ. Khuôn mặt gã trực tiếp nổ tung máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Cho đến khi ngã xuống đất, gã vẫn giữ vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Tình huống gì? Mình bay đi sao? Ở khoảng cách gần tiếp xúc, Cố Thành Tam vô cùng chắc chắn rằng Tiểu Thụ tuyệt đối không sử dụng linh nguyên. Hai bên cứ như vậy dựa vào sức mạnh thân thể mà va chạm. Chưa kể thân thể của gã dưới sự rèn luyện của các loại kiếm bí đã sắc bén cường mạnh như linh kiếm, riêng bản thân chi kiếm đạo thể của gã cũng đủ sức đánh bay một luyện linh sư bình thường. Sao có thể bị người ta đánh bay được chứ? Nhận được một hàng tin nhắn nghi ngờ, Tiểu Thụ cả người đều nở hoa trong lòng. Tên gia hỏa này cũng thật là quá cứng đầu đi. Hắn lần đầu tiên thấy có người dám trực tiếp cứng đầu đến mức thuần túy dùng nhục thân để húc mình. Đây thật sự là ngốc nghếch quá mà. Đây tuyệt đối tương đương với 10 cái Chu Thiên Thăm. Từ Tiểu Thụ ta nguyện xưng ngươi là kẻ ngốc nhất không có kẻ thứ hai. Trong lòng cười thầm, bên ngoài thì Từ Tiểu Thụ lạnh lùng quét mắt qua hai người đang xuẩn xuẩn dục động kia. Thế nào, thằng nhỏ ngã xuống, thằng già lại muốn lên à? Thật sự bị ta nói trúng rồi, các người từng kẻ một, chính là sao luân chiến, hết lời thì dùng thân thể húc. Đến đây đi, thể hiện ra xem nào. Hai người lập tức liền bị chặn họng, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Cố Thành Tam trên mặt đất trực tiếp nổi giận. Vẫn chưa xong đâu. Gã gầm lên một tiếng, đứng thẳng người, trên thân một luồng khí thế nghiêm nghị nháy mắt bùng nổ. Trong khoảnh khắc này, mọi vật trong căn phòng ông ông rung động, dường như tất cả đều muốn lăng không lên. 10 thanh linh kiếm của Cố Thành Nhị mang theo bên mình, trừ 2 thanh danh kiếm kia, tất cả đều bay lên trên không trung. Bát vương đều trầu hướng Cố Thành Tam. Kiếm ý tông sư. Từ Tiểu Thụ lập tức mở to hai mắt nhìn, cái tên ngu ngơ này lại là một tông sư kiếm ý. Cái quái gì thế này, có chút phi thường. Đại Thiên Tàng Linh Cung to lớn như vậy, trong số đồng lứa hắn biết cũng chỉ có Tô Thiền Tiền là một kiếm tông, mà trước mặt tên gia hỏa này vậy mà lại cũng là. Hắn theo bản năng quét mắt nhìn hai người bên cạnh, ngay cả tên sư đệ ngu ngơ nhất cũng có thực lực kiếm tông, vậy hai người sở hữu danh kiếm này. Từ Tiểu Thụ có chút chột dạ, thế nhưng chột dạ thì không được mất thế. Hắn nhìn thấy thanh linh kiếm bay lên rung động không trung, cười lạnh thành tiếng. Kiếm tông à? Người khác là vạn kiếm quy tông, người đây gọi là tám run kiếm tông à? Mau thu lại thần thông đi, đừng có lộ ra để mà mất mặt xấu hổ nữa. Hết chương 341. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.